Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 440, truy sát, liên miên đại địa rộng mở bắt đầu run rẩy. Khung cảnh này làm người run, chiến đấu kết thúc quá nhanh, võ vương thuận liền như vậy bị khốc liệt trấn áp, có người đều cảm thấy không thể tưởng tượng được, võ vương thuận cũng quá yếu chứ. Xem ra Tam Vương không là trong truyền thuyết đáng sợ như vậy. Ở đạo trước mặt căn bản không đáng chú ý à, ngươi là võ vương thuận yếu, mà là đạo quá mạnh mẽ. Lẽ nào hắn đều bước vào thoát thai cảnh đỉnh phong, cho nên mới phải có sức chiến đấu như thế? Cái này không thể nào chứ. Muốn bước vào thoát thai cảnh đỉnh phong quá khó coi. Tam Vương cũng chỉ có võ vương bá làm được. Đạo còn kém chút demony, người xung quanh đều hoảng sợ run rẩy nghị luận. Cảm giác đạo quá mạnh mẽ, thế tiến công hung mãnh vô cùng, liền như vậy đem võ vương thuẫn chấn áp ở dưới lòng đất. Quá bá tuyệt, thực lực của người này hiện tại đến cùng là cái gì cấp độ? Diệp Vận đều có chút khó mà tin nổi. Cảm giác đạo lăng thực lực tăng cường quá nhanh, hắn nàng đều có chút không phản ứng kịp. Không biết cuộc sống về sau, đạo có thể hay không cùng võ đế ganh đua cao thấp. Diệp Vận cầm nắm đấm, trong mắt tất cả đều là vẻ chờ mong. Thiên địa yên tĩnh lại, khói bụi tản đi, lộ ra một cái áo trắng như tuyết thiếu niên. Hắn đứng ở trên mặt đất, tóc đen phấp phới, phong thái quyết tuyệt, rất nhiều nữ tử đều mắt tách dị thải. Liền Tam Vương loại này cấp số cao thủ đều ở hắn dưới tay bại trận. Rất khó tưởng tượng đạo ngày sau sẽ lớn bao nhiêu thành tựu. Vô cùng có khả năng cùng võ đế đi tranh đấu. Rất nhanh, mặt đất bắt đầu run rẩy. Một cái bóng bò đi ra. Võ vương thuận cả người đều là huyết. Da đầu đều nứt ra rồi, thảm không nhận thấy, trong mắt của hắn lạnh lẽo, cũng có một loại dữ tợn sát ý lan tràn ra. Hắn không nghĩ tới chính mình sẽ như vậy bại đi, mà là sẽ bị bại như vậy khốc liệt. Đạo lăng nhanh chân đi tới, mang theo một loại sát khí, một loại ác liệt hàn khí, muốn trấn áp đệ nhị vương. Võ vương thuẫn dám giết Diệp Vận, để đạo triệt để giận dữ. Quân tử báo thù 10 năm không muộn. Nhưng mà võ vương thuẫn nhưng là hét lớn một tiếng, lôi một đám người kém chút hôi chết. Lẽ nào hàng này phải chạy trốn? Chạy trốn còn nói lớn lối như vậy. Đúng như dự đoán, hắn lấy ra một tôn chiến xa bằng đồng thau, tóc tai bù xù bò đi vào, hướng về xa xa chạy trốn. Tôn này chiến xa phi thường bất phàm, hiện ra cường thịnh gợn sóng, tốc độ cực kỳ nhanh, lập tức liền phá không mấy giả mờ ni. Trời ạ, võ vương thuận dĩ nhiên chạy, lẽ nào đạo thật đáng sợ như vậy? Hắn hiện tại đều không có một trận chiến sức lực, ngươi không thấy à, vừa nãy hắn chính là bị đạo đè lên đánh, còn bị đánh xuống lòng đất. Đối mặt đạo hắn căn bản cũng không có ra tay chỗ chống. Có thể chống đỡ đã không sai, đệ nhị vương thất bại. Truyền thuyết đệ tam vương tu hành khủng bố, cực ít có người gặp được hắn. Không biết thực lực của hắn sẽ làm sao, có thể không thể chống đối đạo. Rất nhiều người đều đang bàn luận, cấp bách muốn biết đáp án. Bởi vì võ điện Tam Vương một khi toàn bộ bại đi, đến vào lúc ấy, đạo thì có cái võ đế một trận chiến tư cách. Muốn chết, ngươi chạy trốn nơi đâu? Cho ta bé ngoan lưu lại đi. Đạo lăng hai mắt mở to, nổi giận gầm lên một tiếng liền bạo cướp đi tới, như một đạo tia chớp màu vàng óng phá không mà đi, hướng về chiến xa bằng đồng thau truy kích. Chờ đã ta nha, Diệp Vận vội vã đứng lên đến, cũng hướng về phía trước bạo xung, nội tâm lo lắng nói, như vậy ngông nghênh lao ra, có thể hay không quá lỗ mãng. Thân phận của đạo quá mẫn cảm, cùng võ điện thù hận không nói. Nói riêng về hắn nắm giữ một khối âm dương đạo thạch, liền có rất nhiều người muốn giết hắn cướp đi vật ấy. Mà là võ điện thánh nữ hư hư thực thực bị tóm sự tình, chọc giận rất nhiều huyền vực kỳ tài đều muốn giết hắn. Hiện tại hắn bằng là một cái diều, một khi động đứng dậy, e sợ người nơi này sẽ đuổi theo hắn không buông ra. Đạo lăng căn bản không hề bảo lưu gì, hắn khí tức trong người bạo phát như lũ quét tuyệt đề, uy thế thiên địa, mang theo đáng sợ tinh lực quét tới. Vừa nãy người xem cuộc chiến đều ở bạo sung, nghĩ nhìn một chút trận chiến này chính là làm sao kết thúc. Một chiếc chiến xa khởi động ở trong dãy núi, thổi tới núi rừng đại loạn, rất nhiều sinh linh mạnh mẽ đều ngó giáo giác nghị luận. Đây là người nào? Ta cảm giác được đáng sợ áp lực, bên trong khẳng định ngồi một vị tuyệt thế kỳ tài. Ta cảm giác loại khí tức này thật giống là võ Vương Thuẫn. Hắn đang đuổi giết ai? Không phải đi truy sát bạn của đại ảo à? Bọn họ đều đang bàn luận. Cảm giác võ Vương Thuẫn đi phương hướng sai rồi. Một cái muốn cùng võ điện bấu víu quan hệ người quát: Thuẫn ca, bạn của đạo ở phía sau ngươi, con đường của ngươi sai rồi, mau trở về. Này một tiếng Thuẫn ca, để võ Vương Thuẫn kém chút tức điên. Chiến xa bằng đồng thau đều bắt đầu run rẩy, muốn sụp ra xu thế. Ồ, lẽ nào ta đem tin tức truyền cho Thuẫn ca, hắn còn không cao hứng? Cái này nhất thời không vui, cảm giác võ điện không là một cái nơi đến tốt đẹp. Bất quá sau bọn họ từng cái vẻ mặt đại biến, nhìn thấy một tôn khủng bố tinh lực bên trong thiếu niên đánh tới chớp nhoáng. Hắn là ai? Tại sao ta cảm giác người này đang đuổi giết võ Vương Thuẫn? Có người tự lẩm bẩm, bị lời của mình cho sợ hết hồn. T, Thuận ca là bị đuổi giết a? Cái này nói nhắc nhở người của hắn cũng sợ hết hồn. Lưu lại cho ta đi, ngươi sẽ không sống mà đi ra đi. Đạo lăng ở nổ hống, truyền khắp nơi này, Hồng Sơn Hà đều chấn động đứng dậy, làm người can đảm sắp nát, người xung quanh đều sợ đến gần chết. Đây là người nào lá gan lớn như vậy, lại dám trắng trợn truy sát võ Vương Thuẫn? Không biết võ điện đáng sợ dường nào à? Đạo lăng trong tay Thiên Cương Cung rộng mở kéo động, khủng bố thiên địa đại thế hội tụ mà thành, quét ngang bát hoang thập địa, vỡ. Một đạo khủng bố thần mang bạo phát, nghịch loạn thiên địa, xé rách trời cao, lôi ra một cái mấy dặm khe lớn, trực tiếp liền đem tòa này chiến xa xạ bạo trên không trung. Võ Vương Thuận tóc tai bù xù từ bên trong rơi ra đến, hắn căn bản không do dự, trực tiếp liền chạy, cảm giác lưu lại sẽ bị đạo làm thịt rồi. Cái gì? Người kia thực sự là võ Vương Thuẫn, lại bị đánh thành này tấm đức hạnh, mặt sau truy hắn đích ra hỏa đến cùng là lai lịch gì? Này thật giống là Thiên Cương Cung, hắn lẽ nào là đạo? Nhất định là đạo, đạo dĩ nhiên ra tay. Trời ạ, đạo lẽ nào ở săn giết võ điện Tam Vương? Võ Vương Thuẫn đều đang chạy trốn, đạo quá mạnh mẽ. Hắn muốn chu diệt võ Vương Thuận à? Thiên địa triệt để đại loạn, tiếng bàn luận ngập trời. Cái cung này để rất nhiều người nhận ra thân phận của đạo, bọn họ đều đuổi theo, muốn nhìn một chút đạo muốn làm gì. Bởi vì cỗ này động tĩnh quá to lớn, lan đến mấy chục dặm, trêu đến rất nhiều kỳ tài đều đang chăm chú. Chạy đi đâu? Đem bảo vật lưu lại cho ta. Đạo lăng gầm thét, trực tiếp bạo vút đi, muốn đem võ Vương Thuẫn chấn áp. Vô liêm sỉ, võ Vương Thuẫn đều sắp tức giận nổ, cảm giác được vô cùng nhục nhã. Hắn phát hiện đạo lăng tốc độ quá nhanh, rất khó chạy mất. Hắn đến cùng muốn làm gì? Võ Vương Thuẫn một trận tê cả da đầu, cảm giác đạo điên rồi. Lấy tốc độ của hắn muốn chu diệt chính mình vô cùng đơn giản, nhưng là đạo lăng không có làm như vậy. Hắn liền như vậy nghênh ngang ở đây đi dạo, thường thường kéo Thiên Cương cung, đã hấp dẫn không biết bao nhiêu người ở phía sau điên cuồng đuổi theo. Đạo, thực sự là đạo, đạo đang đuổi giết Võ Vương Thuẫn. Không ít đạo người ngưỡng mộ đều hưng phấn giống to. Thấy không, đây chính là đạo, ai ở dám nói đạo không được. Ta cái thứ nhất phế bỏ hắn. Hắn muốn làm gì, đem người nơi này đều đưa tới sao? Diệp Vận một trận hãi hùng khiếp vía. Nhìn thấy rất nhiều kỳ tài giấu giếm sát cơ. Nhanh, đó là đạo, mau đuổi theo. Là đạo, thực sự là đạo. Trời ạ, ta dĩ nhiên nhìn thấy đạo, hắn thật trẻ tuổi. Ta so với hắn còn muốn lớn hơn. Các ngươi mau nhìn đạo đang đuổi giết Võ Vương Thuẫn. Võ Vương Thuẫn đã ngã chổng vó rất nhiều lần, các nữ nhân so sánh điên cuồng. Ở phía sau hò hét, cuồng đuổi tới muốn khoảng cách gần quan sát. Nơi này triệt để rối loạn, ở mấy chục dặm ở ngoài. Nơi này đại chiến cũng so sánh khốc liệt, đâu đâu cũng có khe lớn, thung lũng đều đổ nát, hủy không ra hình thù gì. Một cái thân thể nổi bật thiếu nữ lảo đảo chạy, Càn Dao sắc mặt trắng bệch, môi run cầm cập, vòng eo rung động, đã sắp đến cực hạn. Mặt sau này, ba cái bóng ở truy kích, ba vị sinh linh cực kỳ khủng bố. Tràn ngập trời gợn sóng. Chúng nó dùng hí ngược con mắt nhìn phía trước chạy trốn thiếu nữ. Chúng nó căn bản không có ý xuất thủ, ở làm nhục huyến vực thiên chi kiêu nữ, chặn đánh đổ tâm lý của nàng phòng tuyến. Chuyện không liên quan đến ta. Đạo lăng chạy đi đâu? Hắn thật giống cùng Càn Dao có chút quan hệ. Một tôn xích hỏa linh điểu ở phía sau chớp đại cánh, nói thầm trong lòng đứng dậy, ta sẽ chết ở chỗ này à? Càn Dao nhấc lên mí mắt, nhìn u ám trên không, mắt to lờ mờ, lưu lộ ra một vẻ thương tâm vẻ. Cắn răng môi nói, ngươi cũng không tới cứu ta. Ngột, toàn bộ sơn mạch bắt đầu run rẩy, động tĩnh càng lúc càng lớn, cổ thụ đều rung động đứng dậy. Đây là muốn sụp ra xu thế. Ba vị sinh linh hơi thay đổi sắc mặt, ngẩng đầu nhìn đi qua, liền nhìn thấy Võ Vương Thuận lảo đảo chạy tới. Dĩ nhiên so với Càn Dao còn muốn thảm bani, chạy đi đâu? Đạo lăng ở giống to, Thiên Cương cung không ngừng nứt ra khủng bố thần mang, kinh sợ phương viên này 7-8 dặm đều run rẩy. Muốn chết đồ vật, gây ra lớn như vậy động tĩnh làm gì? Cuối giây bản tôn hứng thú, yêu vực ba vị sinh linh lạnh lùng mở miệng. Đạo lăng hai con mắt đối diện đi qua, vừa muốn mở miệng thời điểm, xích hỏa linh điều hét dầm lên. Đạo lăng, là ta, nhanh tới cứu ta, tại sao là ngươi? Đạo lăng không còn gì để nói, nhìn thấy xích hỏa linh điều, Càn Dao ở mặt trước. Xích hỏa linh điểu tuét miệng, móng vuốt lớn vội vã chỉ vào phía trước. Đó là một cái đứng quật cường không nói lời nào thiếu nữ. Hết chương.